Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, đến với kênh Chị Dậu hôm nay thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho tác giả Phạm Kiều Trang tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài kỳ đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Lấy Gái Về Làm Vợ. Và bộ truyện này đang được đón nhận được rất là nhiều những sự quan tâm yêu mến của quý vị ở bên dưới. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta đến với tập 8 rất hấp dẫn của bộ truyện này để đón xem được những cái diễn biến gì tiếp theo sẽ diễn ra trong câu chuyện của nhân vật chính quý vị nhé. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong quý vị nhớ bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh để chúng ta có thể đón nghe được thêm rất là nhiều những cái bộ truyện hay khác nữa sẽ được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Lấy Gái Về Làm Vợ. Mời quý vị chúng ta cùng chú ý đón nghe. Người Huy có một mùi nước hoa rất thơm. Tôi không biết là nhãn hiệu gì, nhưng hương này nhẹ nhưng mà không nhạt, thơm nhưng lại không nồng, kiểu như lúc nào cũng hờ hứng nhưng lại mang đầy vẻ quyến rũ giống hệt con người anh. Tôi ngồi đần ra tròn xoay mắt nhìn anh, còn Huy thì cứ mỗi lúc một sáp gần tới. Sao? Quên thật rồi à? Liên quan, ai cần? Ai cần anh nhắc? Không cần tôi nhắc, sao nhìn tôi cứ như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống thế? Lúc này tôi mới phát hiện ra mặt mình sắp ngu đi rồi. Luống cuống lùi lại đằng sau mấy bước, hai má đỏ bừng. Vớ vẩn, tránh ra. Thấy tôi xấu hổ như thế thì Huy mới chịu thôi. Không gái sát mặt vào tôi nữa mà đột nhiên quay sang cắn vào tai một cái. Tôi giật mình, theo quán tính giơ tay lên đỉnh đấm. Nhưng ông này như kiểu sống lâu năm nên hóa cáo. Cắn xong đứng dậy luôn, nên làm tôi vồ hụt. Tôi vừa xấu hổ vừa tức gào lên. Cái đồ điên, anh làm gì thế à? Cắn xem cái thịt của cô còn giống như trước không? Đúng là vào Sài Gòn có khác, phơi nắng lắm nên thịt cháy khét hẳn. Nói xong Huy cũng chẳng thèm nhìn tôi nữa mà đút tay về túi quần rồi bỏ đi thẳng. Tôi điên quá, nên nhặt viên sỏi dưới cát ném theo. Mỗi tội chân anh dài nên đi nhanh. Tôi ném mấy viên mà cũng không trúng. Cuối cùng chỉ có thể nói với theo. Anh tưởng thịt anh ngon lắm đấy à? Thịt anh cũng thường thôi. Có thời gian tôi sẽ cho cô thử lại. Tôi thèm vào. Ngày hôm sau, chúng tôi đi thăm thú mấy nơi nữa, trong đó có cả nhà tù Phú Quốc. Hướng dẫn viên du lịch vừa đi vừa giới thiệu về những địa điểm trong nhà tù. Tôi đi sau cũng vảnh tai cố nghe ngóng để học hỏi thêm về di tích lịch sử. Đi đến mấy bức tường lính ngụy dùng roi da quất vào người tù nhân. Tự nhiên tôi lại nhớ đến những lần mình và Huy làm tình trước đây. Có một thời gian anh Đạt mua từ nước ngoài về mấy dụng cụ tình dục kiểu này. Lúc quan hệ cũng dùng roi da và quất tôi. Roi da đó quất vào người không đến mức rách da toác thịt, nhưng vẫn làm lưng và mông tôi đỏ ửng lên. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy dị dị kiểu gì ấy. Trước khi anh bị tai nạn, mỗi lần quan hệ Huy không như thế. Chẳng biết Huy đứng từ sau lưng tôi từ khi nào. Tê tôi thần người ra nhìn mấy bức tượng, anh bảo: "Nhớ kiểu này à?" Tôi quay ngoắt lại lườm anh. Kiểu này là kiểu gì? Kiểu như mấy cái bức tượng này này, roi da ấy. Tôi không bị điên giống anh, tôi không thích. Anh đừng có mà nói vớ vẩn. Không thích dùng roi thì đổi kiểu gì được không? Kiểu bình thường thôi. Tôi cũng không thích dùng roi nữa. Anh im mồm ngay đi. Tôi sợ càng nói người ta lại càng biết tôi và Huy trước đây có vấn đề. Nhưng mà mặt anh thì như kiểu ai ở đây chẳng quan tâm, chẳng liên quan gì đến tôi. Tiếp tục lải nhải. Cô đừng quên thời gian cô còn nợ tôi. Anh đừng quên thì có. Tôi nợ tiền anh chứ nợ thời gian của anh bao giờ? Tôi đã mua cô đến cuối năm. Chưa hết thời gian cô đã trốn mất. Nợ đấy là thời gian đấy. Này nhá, tôi đã bảo là tôi sẽ trả lại tiền cho anh. Anh đừng có xuyên tạc sự thật ra như thế. Thế giờ cô trả tiền đi. 100 triệu trừ đi 1 tháng. Còn lại 5 tháng chia ra mỗi tháng 16.600.000. 5 tháng là 83.300.000. Đúng là dân kinh doanh có khác. Tính nhầm còn nhanh hơn cả máy. Tính không sót một đồng nào. Trước Huy chuyển cho tôi bao nhiêu tiền cũng không mảy may đắn đo suy nghĩ. Giờ chia tay rồi một đồng anh cũng đòi. Tôi chưa có tiền. Từ từ rồi về Sài Gòn tôi làm trả anh. Thế cô cộng lãi vào cho tôi. Tính theo giá ngân hàng nhà nước bằng 625.000 một tháng. Cô không trả được thì cứ thế mà tính bằng thời gian. Anh bị điên đấy à? Anh có người yêu rồi, anh thiếu gì gái mà cứ phải hành tôi như thế? Hay thấy tôi bây giờ sống tốt nên anh cố tình làm khó tôi đúng không? Huy tỏ vẻ phớt lờ. Anh chẳng nhìn tôi nữa mà chắp tay hờ hững lững thững đi tiếp, xong còn bảo tôi. Ờ, đúng rồi đấy. Thấy cô sống tốt nên tôi ngứa mắt đấy, cô được không? Tôi tức điên. Sao người trước tôi lại bán trinh cho anh ta được không biết? Thả cứ dê như ông nhân tôi còn biết hướng xử lý. Hoặc cứ như mấy cái lão đại gia khác, qua đường xong rồi đường ai nấy đi cũng được. Đằng này anh ta cứ như là sao quả tạ ấy. Ám quẻ tôi từ Hà Nội và tận Sài Gòn. Mà bực nhất là cái tính sáng nắng chiều mưa của anh ta. Thất thường như kiểu thời tiết, lúc nào cũng hờ hững với bất kể mọi thứ, làm tôi phát rồ cả lên. Kể từ lúc đó tôi chẳng còn tâm trạng nào để mà quan tâm nữa. Khi ra khỏi nhà tù, chúng tôi quay về khách sạn ăn trưa rồi nghỉ ngơi chuẩn bị bay về Sài Gòn. Bữa ăn hôm ấy Huy gọi rất nhiều đồ ăn ngon. Mấy đứa nhỏ được ăn nhiều hải sản thì thích lắm, mắt sáng lên. Tôi ngồi bên cạnh hết bóc tôm cho đứa này rồi lại bóc cua cho đứa nọ. Có đứa thì còn gánh tay tôi nói nhỏ. Chị Vân ơi, đồ ăn ở đây ngon nhở, ngon cực ấy. Năm sau không biết chú Huy cho còn cho mình đi không chị nhở? Năm sau rơm các ông thật giỏi là các chú cho đi chơi. Còn đi được nhiều chỗ khác đẹp hơn nữa cơ. Thật thế ạ? Mấy đứa sung sướng quay sang nhìn Huy rồi reo lên. Chú Huy ơi, năm sau cháu học giỏi, chú cho bọn cháu đi chơi nữa nhé. Rất lâu rồi tôi mới thấy Huy cười thật thoải mái. Không phải cười tươi sáng như Dương mà chỉ là cười nhẹ nhàng thôi. Cười rất tự nhiên. Anh cầm mấy con cua to trên bàn, bóc mai ra rồi bỏ đĩa gần tôi. Ừ, hết năm học, đứa nào học sinh giỏi thì năm sau được đi tiếp. Thật nhé chú, đi chơi nữa nhé, cho cả chị Vân đi nữa được không ạ? Một đứa nói thêm vào. Đúng đấy chú ạ, cả chị Vân đi nữa. Hay là chú Huy với chị Vân lấy nhau đi, mỗi lần đi chơi mình lại được đi cùng luôn nhở? Trẻ con vô tư, nghĩ gì nói nấy. Chắc muốn lần sau bọn tôi lại được đi nữa nên mới bảo thế. Tôi nghiêm mặt, định quay sang bảo mấy đứa đừng nói linh tinh thì anh Lâm lại phấn khởi bảo. Mấy đứa mày khôn nhỉ, biết ghép đôi để lần sau được đi nữa rồi cơ đấy. Nhưng mà sao không ghép đôi với... Nhưng mà sao không ghép đôi chú với chị Vân, mà lại đi ghép với chú Huy thế? Tại vì cháu chỉ thấy mỗi chú Huy bóc cua cho chị Vân thôi, chú Lâm không bóc mà. Có người nào đấy giống kiểu bị chọc đúng tim đen, tự nhiên sầm mặt. Huy bảo, mấy đứa ăn đi, ăn nhanh là còn về. Mặt mày mấy đứa nhỏ lập tức thiêu nghỉu, nhưng tôi thì thấy buồn cười. Cái ông này nhiều khi cứ lạnh lùng khó giò, nhiều lúc lại giống trẻ con hay hờn dỗi. Bị trêu như thế mà cũng cao có xấu hổ, cứ như kiểu là thanh niên vẫn còn mới lớn. Đầu giờ chiều chúng tôi lên máy bay quay lại Sài Gòn. Lần này tôi rút kinh nghiệm không ngồi gần anh nữa. Nhưng đến khi về đến chùa, công ty anh với bọn trẻ và tôi chia tay nhau, tôi bắt đầu thi thiếu thiếu. Cảm giác cứ hụt hẫng thế nào ấy. Giống như ở gần thì ghét mà xa rồi thì lấy nhớ mới buồn cười chứ. Anh Lâm dặn dò bọn nhỏ viết bài cảm nghĩ về chuyến tham quan vừa rồi. Chào sư cô trong chùa, xong xuôi, lại quay sang tôi rồi bảo. Vân có về luôn không? Ngồi xe với bọn anh mà về này. Dạ thôi ạ, tí nữa em sẽ bắt xe buýt về. Đi cùng chắc là ngược đường, tốn cây các anh đưa em về. Em ở quận mấy? Em ở bên quận 3. Quận 3? Trùng hợp thế nhỉ? Văn phòng bọn anh mới thuê cũng ở ngay quận 3 luôn. Nghe xong câu này, tôi ngẩng đầu nhìn Huy đang ngồi ghế đá cách đó một đoạn. Anh đang chỉ bài đó cho thằng Dương, vẻ mặt nghiêm túc như bố đang dạy con học bài. Mà tự nhiên nhìn thấy anh thế, tim tôi bỗng dưng lại thấy rung động lạ thường. Cảm thấy ấm áp mà không biết giải thích ra làm sao. Sao lại thuê văn phòng tận quận 3? Tôi nghĩ ra mấy cái lý do viển vông rồi lại tự mình gạt đi. Nhớ lại mấy câu hôm ngồi trên máy bay anh nói. Tôi vào đây chả liên quan gì đến cô. Cô đừng có ảo tưởng quá. Tôi lại giống như bị kiểu tạt gáo nước lạnh. Bao nhiêu rốn sang trong lòng chẳng mấy chốc bị dập tắt đi. Tôi cười trả lời anh Lâm. Em ở đây ăn cơm tối với các sư rồi về sao? Các anh về trước đi ạ. Lần sau có dịp sẽ gặp lại nhé. Ok, có số điện thoại của anh rồi, có cần gì thì gọi nhé. Cũng là người Bắc vào đây mà, thỉnh thoảng alo nhau đi chơi. Vâng ạ. Sau khi Huy và mấy người trong công ty về rồi, tôi ở lại ăn một bữa cơm chay với các sư cô và mấy nhóc rồi mới về. Tắm rửa xong tôi mệt nhoài nằm xuống giường. Cứ nghĩ sau chuyến đi chơi sẽ mệt rồi. Nhắm mắt ngủ say như chết. nhưng mà chẳng hiểu sao cứ quay đi quay lại mãi rồi lại mất ngủ. Mấy ngày đi chơi cùng với mọi người, nhất là cả có Huy nữa, đã có lúc tôi cảm thấy rất vui. Gặp lại anh, đối với tôi là cả một chuỗi dài mâu thuẫn. Có lẽ trong lòng tôi vẫn còn tình cảm và hận, nên cứ đấu tranh mãi, đấu tranh đến mức phát mệt mỏi. Cuối cùng rồi sao? Cuối cùng thì cũng có buông được đâu. Một năm trước chẳng có bao nhiêu chuyện như thế mà tôi còn chẳng từ bỏ được. Giờ anh mở công ty trong này rồi, thì tôi lại càng khó buông hơn nhiều. Mà tôi sợ, nếu cứ thế này thì tôi sẽ ngày càng càng thích anh mất. Con người đôi khi khó hiểu như thế đấy. Lại cứ đi thích người đã tổn thương mình. Biết rõ, có rất nhiều người tốt hơn, nhưng cuối cùng trái tim lại cứ hướng về người ấy. Biết rõ gặp nhau chẳng mấy khi vui vẻ, nhưng trong lòng thích thì cứ biết chống cự thế nào. Tôi xoay ngang xoay dọc cả một đêm, đến gần sáng mới chợp mắt được. Thế mà trong giấc mơ lại vẫn mơ thấy anh. Ngày hôm sau, mới mở mắt tỉnh dậy ra thấy Dương nhắn tin đến. Ỉn ơi, dậy đi. Em dậy rồi đấy, có việc gì mà mới sáng sớm anh đã nhớ đến em thế? Nãy anh đi qua quán gà rán, thấy có gà ngon nên order cho em rồi đây này. Giờ anh bảo họ ship đến cho em nhé. Anh có bỏ đầu không đấy? Tự nhiên hôm nay lại tốt bụng thế, em nghi lắm. Có bỏ đầu đấy, ăn đi đừng có phụ lòng anh. Anh tốt với em thế thì có bỏ đầu em cũng ăn. Ngoan thế, mấy hôm đi chơi có vui không? Có ạ, em mua cho anh mấy con ốc biển đây. Hôm nào gặp nhau em đưa cho. Gửi anh ít tiếng sóng qua vỏ ốc cho anh thèm. Hay là hôm sau mình đi. Thôi nhá, em bị lừa của em rồi. Anh dắt người yêu anh đi, đừng có rủ dê rồi bỏ rơi em nữa. Anh đã làm gì có người yêu? Hãy anh rủ em đi làm người yêu anh nhé. Không, em không yêu bác sĩ đâu. Sao lại không yêu bác sĩ? Tôi nửa đùa nửa thật, nhưng cũng muốn nhân dịp này cắt đứt tình cảm đang dần tiến triển từ tình bạn cao lên hơn nữa của mình với Dương. Anh là một người tốt, tốt thật sự. Tôi đến mức trong sạch, lương thiện quá. Một đứa có quá khứ nhơ nhớp vì từng làm gái như tôi không thể nào đến bên anh được. Thế nên tôi chỉ muốn giữ mức tình bạn này thôi. Vì em đã có người để tương tư trong lòng rồi. Thật à? Vâng. Tôi thấy tin nhắn đã xem rất lâu mà không thấy Dương trả lời lại. Cũng chẳng nói gì thêm nữa. Mãi phải đến mười mấy phút sau mới thấy Dương nhắn. Anh gửi đến một cái icon mặt cười. Thế hôm nào dắt đến cho anh xem mặt nhé. Anh phải xem mai mà cưa đổ được em mới được. Ok, em sẽ để cho anh duyệt. Anh đồng ý thì em yêu, không đồng ý thì em vẫn yêu. Anh tưởng anh không đồng ý thì em thôi chứ. Đúng là chả có tình thương nào với anh cả. Tất nhiên, vì anh bỏ đầu vào gà rán cho em mà. À mà gà đến rồi đây này, em ăn gà là có độc đây. Tạm biệt anh. Em tạm thời không có gì trăn trối, nên lúc khác nghĩ ra sẽ nhắn cho anh sau. Ok, đừng ăn vội quá mà nghẹn đấy. Tôi đặt điện thoại xuống giường, nhìn suất gà rán được Dương order tới mà lòng bỗng nhiên chịu nặng. Kinh nghiệm mấy năm từng làm gái cho tôi biết, Dương thật lòng có tình cảm với tôi. Và tôi cũng đã có lúc tưởng như mình đã gom đủ tự tin để mở lòng ra một lần nữa với anh. Nhưng mà kể từ khi Huy xuất hiện, một ít tự tin tôi cũng không còn nữa. Tôi nhận ra bản thân mình chẳng có cách nào để quên đi quá khứ, đồng nghĩa với việc chẳng thể nào chối bỏ đi tình cảm của tôi với Huy. Tôi không hiểu sao tôi lại thích anh. Kiểu như thích tự ngược bản thân mình ấy. Có thể anh đã từng lạnh lùng rồi lại dịu dàng, từng cho tôi tất cả rồi cũng gián tiếp lấy đi của tôi tất cả. Có thể anh đã từng cho tôi ảo tưởng, rồi lại cũng chính anh dập tắt đi hy vọng của tôi. Thế nên nôm na, tình cảm của tôi là một người mình không nắm bắt được, cho nên lòng cứ mãi đuổi theo như vậy. Thời gian gần đây anh nhân càng ngày càng quá đáng, nên tôi định làm nốt tháng này rồi xin nghỉ. Dù sao cũng còn gần 2 tuần nữa là hết tháng. Giờ nghỉ ngang thì không chắc nhận được 100% lương, nên tôi đành cắn răng chịu đựng anh ta cho xong. Ai ngờ đúng hôm chỉ còn 3 ngày nữa là nhận được lương thì lại xảy ra chuyện. Tối đó nhà hàng không đông khách lắm, nhưng mới nhập nhiều thực phẩm nên tôi phải vào sổ. Anh Nhân còn ôm đến một đống bảng kê chi tiêu trong mấy tháng gần đây để cho tôi cộng. Bảo tôi tính xem chênh lệch thu chi mấy tháng này thế nào, chẳng có thấy tiêu thiếu. Tôi cũng thật thà vào sổ xong rồi cộng, cộng tối mắt tối mũi, đến 10 rưỡi mới xong. Ngẩng đầu lên thì cửa hàng đã chẳng còn thấy ai nữa. Tôi thấy anh Nhân đang đóng cửa thì mới hỏi. Ơ anh ơi, mọi người về hết rồi à? Ừ, về hết rồi. Sáng nay mọi người về sớm ấy nhở? Bình thường 11 giờ mới xong xuôi hết mà. Thì hết việc nên anh cho về sớm chứ sao. Mà em cộng xong chưa? Cộng xong rồi thì về được rồi đấy. Sổ sách anh đang cần gấp. Em làm xong rồi đấy ạ. Đây này. Bình thường ở nhà hàng còn một cửa bên nách nữa. Tôi nghĩ muộn rồi nên anh nhấn khóa cửa chính cho khách khỏi vào. Tí nữa tôi sẽ đi cửa phụ về. Ai ngờ anh nhấn khóa xong quay lại. Xem lướt qua sổ rồi bảo tôi. Em cộng sai sao chứ? Chỗ này làm sao mà âm 6 triệu được? Tháng đó thịt lợn rẻ hơn các tháng khác, không âm được đâu. Tính lại đi. Đâu, em cộng kỹ rồi mà. Em đặt công thức Excel hẳn hoi. Với cả còn cộng máy tính tay lại thêm một lần nữa rồi, không sai được đâu ạ. Anh không biết. Không có chuyện âm tiền được. Em cộng lại đi. Một là em tính sai, hai là thu ngân thu thiếu. Đêm muộn lại có mình tôi với anh ta trong nhà hàng thế này. Dễ xảy ra chuyện lắm. Bóng này lại dê sắn nữa. Tôi cũng chột dạ nhưng sợ làm un lên lại lắm chuyện nên vẫn phải giả vờ bình thường. Hay là sáng mai em đến sớm giờ cộng được không ạ? Giờ muộn rồi, với cả người yêu em đang qua đón nữa. Người yêu em thì kệ người yêu em chứ. Em đi làm em phải có trách nhiệm với công việc. Còn nếu em quan trọng chuyện yêu đương hơn thì em xin nghỉ đi. Nhưng mà hết giờ làm rồi mà anh. Anh thông cảm. Hay để em ôm sổ về, mai em cộng xong mang đến trước khi nhà hàng mở cửa được không ạ? Không được. Anh đừng làm khó em thế chứ. Tôi cầm sẵn túi sách, nếu ông giờ trò gì thì bỏ chạy cho nhanh. Quả nhiên anh Nhân chẳng để tôi chờ lâu. Thế tôi nói tí thì mặt thay đổi ngay, sát lại gần tôi. Anh cũng chẳng muốn làm khó em làm gì. Em đẹp thế này, ai mà nỡ làm khó. Vâng, thế anh để mang sổ sách về nhé. Hay là thôi, em đừng về. Tối nay đây với anh. Tiền hôm nay anh cho em hết. Cho em làm bà chủ nữa, em có thích không? Người tôi ngay lập tức sởn ngay hốc. Tôi vội vàng đẩy Nhân ra rồi bỏ chạy. Ai ngờ đến cửa phụ thì mở mãi không được. Nhìn xuống mới thấy anh ta đã lấy ổ khóa lại. Chìa thì không biết vứt đâu, tôi hét toáng lên. Anh làm gì đấy? Mở cửa cho tôi đi về. Về làm gì? Ở đây với anh không sướng hơn à? Tí nữa anh sẽ chiều em sướng như tiên. Ngủ với anh xong ngày mai em không phải làm thu ngân nữa, mà vẫn có tiền dùng dình tiêu. Em yêu thằng bác sĩ làm cái gì? Nó có cho em cả cái nhà hàng như thế này không? Ngoan, lại đây, anh yêu. Anh bị điên nhá? Tôi báo công an bây giờ đấy, thả tôi ra. Tôi vừa nói vừa rút điện thoại ra định gọi người đến cứu thì anh ta đã lao lại, giật lấy điện thoại trong tay tôi. Báo đi, em gọi to lên. Kêu lên cũng chẳng ai nghe thế đâu. Nhà hàng anh làm cách âm tốt lắm. Giờ em làm gì cũng chẳng có tác dụng đâu. Tốt nhất là cứ nghe anh, ngoan ngoãn một tí thì kiểu gì cũng sung sướng. Thằng điên này. Bà mày tiến mẹ mày đi bây giờ. Mở cửa không tao giết mày đấy thằng biến thái. Chửi đi rồi tí nó lại rên tên anh. Rên ừ ấy. Xong có khi lại đòi anh làm thêm hiệp ba. Không giết được anh ra bây giờ. Kỹ thuật của anh hơi bị tốt đấy. Làm cho em lên đỉnh nhiều lần luôn. Lúc đấy em lại phát hiện ra. Lúc ấy em lại phát điên bật anh xuống ăn tươi nuốt sống ấy chứ. Trước khi dùng mấy cái dụng cụ đó với tôi vẫn chưa tởm vào mấy cái câu nói của cái thằng cha này. Ngài đã muốn móc họng rồi nôn rồi. Giờ mới thấy con Huyền giỏi thật. Chị bao nhiêu nhục nhã cay đắng. Thậm chí hàng đêm vẫn phải gồng mình chống chọi với mấy thằng biến tái. Chỉ vì đồng tiền, chỉ vì nuôi mẹ nuôi em mà hy sinh không biết bao nhiêu. Tôi gào lên. Cút ra xa không tao giết chết mẹ mày đấy. Tao có gan làm đấy, tránh xa tao ra. Vừa nói tôi vừa chạy qua nhà hàng để tìm cái gì đó đe dọa anh ta. Ví dụ như dao chẳng hạn. Nhưng mà hình như anh Nhân đã chuẩn bị sẵn từ trước nên mấy thứ đó đều cất hết. Cửa cũng đã khóa lại, tôi chẳng tìm được gì. Anh ta lao ra túm lấy tay tôi rồi đè xuống sàn. Nào, im đi để anh chiều em nào. Người em đẹp quá, thơm quá, cho anh hôn một cái nào. Cút ra thằng chó này, cút ra, thả ba mới ra. Cút à, từ từ để anh hưởng thụ cái đã rồi cút sau. Mẹ nhà mày, thằng chó, bỏ ta ra, tao bị HIV đấy, bỏ ra. Tôi vùng vẫy loạn xạ cả lên nhưng không được. Anh ta xuất phát cũng là con nhà nông, lên Sài Gòn lập nghiệp. Lại cũng lăn lộn buôn bán để rất khỏe. Anh ta ghi chặt lấy tôi, lẻ lưới liếm vào cổ tôi, Còn tôi thì tởm quá nên chỉ biết khóc và tuyệt vọng chống cự. Lần đầu tiên tôi bán Trinh ngủ với người lạ, tôi cũng không có cảm giác như thế này. Lần làm tình với Huy, anh ta thô bạo quan hệ. Vì bị anh ấy xích cổ, tôi cũng không thấy kinh khủng như thế này. Tôi chưa từng có cảm giác kinh tởm sự đụng chạm của Huy dù mới là quen hay là cả sau này. Nhưng đối với Nhân, tôi chỉ thấy lợm giọng và buồn nôn. Tại Nhân luồn vào trong vái tôi. Khi đó tôi tuyệt vọng quá, chẳng nghĩ được gì mà chỉ nhớ đến một người. Nước mắt tôi rơi đầy mặt, vô thức gọi tên anh. Huy ơi cứu em với. Anh Nhân trừng mắt lườm, giơ một tay lên bóp cằm tôi. Cầm mồm ngay, Huy của mày đang ở bệnh viện làm bác sĩ rồi. Sướng thì gọi tên tao, chứ gọi tên nó có bay đến cũng chẳng cứu được mày, nghe chưa con đi. Thằng chó, người yêu tao mà biết, anh ấy sẽ giết mày. Mày nhớ đấy, mày đụng vào tao thì anh ấy sẽ giết mày. Tao thách cả họ hàng nhà thằng bác sĩ đấy. Giết à? Anh ta vừa nói đến đó thì cửa quán bị đập rầm rầm làm tôi giật bắn mình. Lúc ấy tưởng có khách đến ăn cơm thì mình được kiếm rồi. Anh ngờ lão Nhân giơ tay bịt mồm tôi lại rồi nói vọng ra. Đóng cửa rồi, mai đến. Ở ngoài không nghe thấy tiếng gì nữa. Mấy giây sau, anh ta lại vồ tay tôi rồi liếm người tôi chùn chụt. Tôi muốn kêu cứu nhưng mồm miệng tai bịt chặt không kêu lên được. Đúng lúc cúc áo tôi bị lão Nhân xánh tung thì tiếng đập cửa rầm rầm kia lại vang lên lần nữa. Lần này còn kèm theo một giọng nói. Mở cửa. Là giọng của Huy. Giống như người sắp chết đuối mà vướng được cọc. Tôi ú ớ gào khóc như điên. Lão Nhân thấy thế thì càng ghi chặt mồm miệng tôi. Ở bên ngoài anh nói. Mày có mở cửa không? Hay để tao đốt cái quán này? Mở cửa. Ông Nhân kiên quyết không mở. Cứ nghĩ không mở thì sẽ không làm được gì. Ai ngờ tiếng đạp cửa mỗi lúc một dồn dập. Chưa đầy nửa phút sau bên ngoài vọng lại một tiếng rầm rất mạnh. Cửa bật tung ra. Huy từ bên ngoài chạy vào. Nhìn thấy tôi đang bị lão Nhân bịt mồm, định lôi vào trong phòng ngủ để trốn. Thì mắt anh thoáng qua vài tia ngạc nhiên. Sau đó mặt lập tức lạnh xuống. Anh ta như phát điên, lao đến giằng tôi ra khỏi người anh Nhân, tiện thể đấm cho lão một phát. Mày thằng chó này. Lão Nhân bị ăn một phát đấm cũng xây sẩm mặt mày. Anh ta lảo đảo bò dậy, nhìn chăm chăm Huy rồi bảo. Mày là thằng nào? Tao với vợ tao đang yên đang lành, mày đến phá cửa hàng tao. Ai là vợ mày hả thằng chó? Lúc này tôi mới hoàn hồn lại được. Thấy Huy đang định lao vào đánh tiếp thì vội vàng níu lấy tay anh, vừa khóc vừa xin. Anh ơi, thôi thôi, em không sao rồi, em không sao. Anh đừng đánh người nữa. Bị như thế mà bảo là không sao? Cô bị điên à? Náo cô để làm chân cảnh à? Mà chỗ tối nát như thế này à? Em không sao thật mà. Ông ấy chưa làm gì được em đâu. Anh nhìn này, chưa làm được gì cả. Anh đừng đánh người ta nữa. Em không sao rồi, về thôi anh. Tôi biết Huy nóng tính. Anh cũng dư sức đánh trong Nhân, thử sống thiếu chết. Nhưng mà anh là con của bộ trưởng, công ty lại mới lập chi nhánh trong này. Giờ mới dính dáng đến kiện tụng rồi đánh người thì làm sao? Dù sao thì tôi cũng không sao rồi. Anh mà lỡ tay đánh ông Nhân chết ra đấy rồi bị án hình sự thì chỉ có hỏng bét hết thôi. Ông Nhân thấy tôi xin cho như thế thì lại cười đều. Chắc biết không đánh lại được Huy với cả sợ tôi tố cáo ông ta tội hiếp dâm nên nói. Thế nãy mày vừa nói với tao là thằng bác sĩ đến đón mày cơ mà. Sao lại là thằng này? Nói xong anh ta còn bảo với Huy. Chú em này nóng thế làm gì? Chắc con đĩ này lại mới mồi chai thêm được mày nữa à? Nó không phải vợ tao. Nhưng tao ngủ với nó chán rồi. Nó còn ngủ thêm với một thằng bác sĩ nữa cơ. Giờ lại đến mày à? Mày với anh bị nó lừa rồi em ơi. Cầm mồm. Anh nói thật. Mày không tin thì hỏi nó xem. Có phải nó quen một thằng bác sĩ nữa không? Con này làm đĩ, mày không biết à? Mặt Huy đỏ vừng vừng. Anh cố giằng tay tôi ra, nhưng tôi bám sống bám chết vào người anh không buông. Tôi cứ lẩm bẩm. Anh ơi đừng, về đi. Về đi kệ nó, về đi. Huy không thèm nhìn tôi mà chỉ nghiến răng nói. Vân có là đĩ hay không thì cũng không đến lượt một thằng đàn bà như mày mở mồm ra đánh giá. Cái loại óc lợn chỉ nghĩ đến được bằng cái đầu như dưới như mày thì không có tư cách để chửi người khác là đĩ, hiểu chưa? Mẹ nhà mày thằng ngôn con này mày chửi ai đấy? Ông Nhân tức quá đầm ra hóa thẹn. Láo lại định ăn thua với Huy. Ai ngờ vừa bước được mấy bước đã bị anh đấm thêm cho một phát nữa hộc máu mồm. Anh... Tôi gàn mãi không được nên chỉ biết khóc. Anh thì hai mắt đỏ ngầu, định đấm thêm nhưng lão kia đã ngã vật ra sau. Mà chân lại bị tôi níu nên không đi được để mà đấm. Tao chửi mày đấy, thằng chó. Mày tên Nhân phải không? Nhà mày ở Rạch Giá. Mày còn một thằng em nữa làm bảo kê Thủ Đức chứ gì. Mày là thằng nào? Mày là thằng chó nào mà mày dám điều tra tao? Thằng danh gòn này, mày là thằng nào? Mặt ông Nhân tái mét, giơ tay chỉ vào mặt Huy rồi cứ thế gào lên. Mày là thằng nào? Mày là thằng nào mà chỉ vì một con đĩ mà mày dám đánh tao? Con đĩ Vân. Bóng ta càng chỉ thấy Huy lại càng điên. Mắt anh long lên sòng sọc không thoát được. Nên tôi cứ vẳng ra. Bỏ ra. Không bỏ, anh đừng đánh nữa. Huy không thèm để ý đến lời nói của tôi. Anh như kiểu bốc hỏa đến nơi, mặt đỏ phừng phừng chỉ tay vào ông Nhân. Bỏ ra. Bỏ ra để tao cho mày biết tao là thằng nào. Cái lão này khi đã nổi điên lên thì ai cũng biết rồi đấy. Nổi giận đùng đùng như kiểu có thể giết người thật đến nơi. Mắt Huy đỏ ngầu, nóng quá nên gân xanh trên trán cũng nổi hết cả lên. Anh cúi xuống gạt tay tôi ra rồi lao lại đánh túi bụi vào người ông Nhân. Đánh cho anh ta một trận thử sống thiếu chết. Lần đầu tiên tôi thấy anh chửi bệnh. Huy vừa đấm vừa gào. Còn mẹ mày nữa, mày chửi ai là đi. Mồm mày không nói được câu nào tử tế thì để tao cho mày khỏi nói luôn. Thằng chó này, thằng chó. Chửi là đi này. Ông Nhân lúc nãy đè tôi khỏe thế nhưng vừa béo vừa lùn. Lúc đánh nhau với kiểu người cao to như Huy thì không ăn được lại với anh. Ông Nhân bị đánh ngọc máu mồm máu mũi. Sau đó cũng vướng được cái gạt tàn dưới đất đập lên đầu Huy. Hai người cứ lao vào nhau đấm đá. Đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng. Tôi thấy Huy đánh anh Nhân quá. Sợ ông ta chết ra đấy thì danh tiếng cả đời gia đình anh và anh coi như xong. Tôi cố sống chết lao lại. Ôm ngang lấy người Huy rồi hét lên. Thôi Huy. Em bảo anh. Thôi cơ mà. Em không sao rồi. Bỏ ra. Anh còn đánh em nữa là em mặc kệ anh đấy. Công an bắt chết anh đi. Nhốt anh vào tù đi. Lì lợm. Anh có tôi đi không à? Nghe tôi nói thế mà anh cố đấm thêm vài phát nữa rồi mới thôi. Huy thở hổn hển, giơ tay chỉ vào bản mặt sưng húp đầy máu của ông Nhân rồi quát. Tao nói cho mày biết, mày còn dám đụng đến Vân nữa thì tao đốt luôn cả cái quán này chứ không phải mỗi đánh như thế này đâu. Chính sao Vân ra nhớ chưa? Thằng chó. Mày. Ông Nhân bị đánh nằm một chỗ, mắt một miếng gờm gờm nhìn Huy nhưng không dám nói thêm điều gì nữa. Tôi thấy đến lại càng phải kéo tay Huy đi càng nhanh càng tốt. Ông này tính khí quỷ dị lắm. Bây giờ đang hạ hòa thì phải kéo đi ngay. Chứ để lâu mà phát điên rồi rách việc ra thêm. Huy bị tôi lôi kéo ra đến cửa còn cố quay đầu lại chửi. Mày cứ tự chửi thêm lần nữa xem tao có giết mày không. Tôi thấy anh lì quá nên cũng phát bực phải quát lên. Anh còn đi lợm phải không? Đi về. Lúc hai chúng tôi ra bên ngoài đường phố đã vắng tanh vắng ngắt. Chỉ có mỗi chiếc xe của Huy đậu lảng lánh bên đường. Thỉnh thoảng mới có mấy chiếc xe máy chở hàng đi qua. Tôi kéo anh vào trong xe, nhấn Huy ngồi xuống ghế lái rồi mới yên tâm ngồi vào bên ghế phụ. Nhìn thấy đầu anh chảy máu ròng ròng, tay chân xước sát thít, áo thì đứt mấy cái cúc trông rõ là thảm hại. Thế mà mặt anh vẫn lạnh tanh như kiểu không biết đau. Lại còn ra vẻ hậm hực vì đánh chưa đá. Làm tôi vừa xót lại còn vừa tức. Tôi với tay sờ lên chỗ đầu anh. Máu ấm chảy ra ướt cả một bàn tay. Em gọi taxi đi bệnh viện nhé. Máu chảy nhiều lắm. Đi bệnh viện đi. Huy cao có gạt tay tôi ra. Không nói gì mà chỉ tránh đi sự đụng chạm của tôi. Mặt mày bướng bỉnh cố chấp. Tôi thường anh nên lại nhịn. Chảy máu nhiều lắm. Anh đừng như thế nữa. Đi bệnh viện xem thế nào. Để chảy máu như thế thì chết mất thôi. Tôi chảy máu thì kệ tôi. Liên quan gì đến cô? Anh cứu em nên mới bị chảy máu. Sao lại không liên quan? Tôi không cứu cô. Tôi ghét thằng béo đó nên mới đánh nó. Cái tính này của Huy tôi biết. Anh giúp người khác nhưng được cảm ơn là lại xù lông lên. Tỏ vẻ như mình chẳng thích lo chuyện bao đồng. Tôi đã quen rồi nên chỉ đáp. Ừ, không cứu. Nhưng mà đi bệnh viện nhé. Đi xem thế nào một tí tôi giờ về nhé. Đi anh. Hay không đi taxi nữa. Anh vẫn còn tỉnh thì anh lái xe. Bệnh viện ở cách đây có một đoạn thôi. Anh quay sang nhìn tôi. Thấy tôi nói thế có vẻ cũng xui xui nên cũng không hậm hực với tôi nữa. Cuối cùng anh nói. Không đi bệnh viện, đi về. Tôi biết khuyên không được cái ông này. trừ khi đánh ngất lão rồi ném lên xe giống như lần bị tai nạn trước thì mai ra lão mới chịu đi. Mãi sau tôi chỉ còn cách thở dài. Vâng, thế cũng được. Về em rửa vết thương cho. Nhưng mà nếu nặng quá thì anh phải đi viện đấy. Huy không thèm trả lời nữa mà nổ máy lái đi. Ngồi trên xe tôi không dám rời mắt khỏi anh mà cứ nhìn xem anh có bị làm sao không. Trước anh bị tai nạn cũng chấn thương ở đầu, giờ lại vì cứu tôi mà đánh nhau với người ta, rồi bị đề tập thêm cái gà tàn vào đầu nữa. Lỡ chấn thương hay lại ảnh hưởng gì đến não thì tôi xót lắm. Anh bị làm sao vì tôi thì tôi không chịu được. Đau lòng không thể chịu được. Cũng may Huy vẫn tỉnh táo lái xe về rồi đến phòng trọ. Tôi không biết chỗ ở của anh, mà chỗ tôi thuê thì cách nhà hàng có 5 phút đi xe thôi, nên tôi mới để anh đưa về. Về đến phòng tôi vội vàng bật điện rồi kéo tay anh nằm xuống giường, nghiêm mặt dọa. Anh nằm yên ở đây, em đi lấy nước cấm rửa vết thương xem có sâu không. Đừng có bỏ giày nữa, không lại chảy máu rồi lại chết trong phòng em đấy. Huy vẫn không nói gì mà chỉ cau mày hừ một tiếng. Tôi biết thế nghĩa là đồng ý, nên đành đứng dậy đi nấu một ít nước cấm rồi lấy khăn mặt lau máu cho anh. Tôi vừa chấm chấm máu vừa sợ anh đau nên cứ cúi xuống thổi phù phù. Huy nằm dưới giường mắt nhắm nghiền như kiểu chó cúm, không rên không la nhưng mặt mày cau có đằm đằm như kiểu chuẩn bị đánh nhau thêm một trận nữa đến nơi. Anh có đau không? Đau thì bảo em nhé. Vết thương sâu lắm đây này. Sao nay lại biết mà đến? Anh biết em làm ở đấy. Cô bị điên à? Tôi đi ăn cơm chả liên quan quái gì đến cô. Rồi, anh đi ăn cơm, nhưng mà bây giờ phải đi bệnh viện thôi, vết thương sâu lắm. Em gọi Dương đến xem thế nào nhé. Nghe đến tên Dương, Huy mới chịu mở mắt. Anh hậm hực trừng mắt nhìn tôi rồi bảo: cô bị làm sao đấy? Gọi đến đây để thấy tôi ở với cô à? Thế bây giờ đánh chết à? Lỡ bị sao ảnh hưởng đến não thì làm sao? Không chết được đâu mà lo, tắt điện ngủ đi. Tôi không cái nữa nên mà kể anh. Còn Huy thì cũng chẳng buồn quan tâm đến tôi, nên lạnh nhạt nhắm mắt đi ngủ. Lâu rồi không ở riêng với anh thế này, lẽ ra tôi sẽ ngại, nhưng thấy Huy nhếch nhác thảm hại vì đánh nhau để cứu tôi cũng sẽ chẳng nỡ đuổi anh về nữa. Tính anh xưa giờ vẫn cứ thế, chẳng thèm hỏi tôi xem tôi có đồng ý không, cũng không vòng vo nhiều mà nói một là một. Thằng thường ngủ lại trên giường của tôi như là đây là nhà anh vậy. Anh mới là chủ ở đây nên thích ngủ lúc nào thì ngủ. Tôi quen rồi nên cũng chẳng chấp nữa. Không ngủ được nên cứ mở toang cửa phòng rồi ngồi bên cạnh giường nhìn anh. Da thịt này quen thuộc, mặt này cũng quen thuộc. Đến cả cái cách nói chuyện của anh vẫn cứ hờ hững, như vừa bị mất sổ gạo, làm người khác ban đầu tê ghét. Nhưng càng ở lâu lại càng thấy tính cách đấy mới thật sự là cuốn hút. Đối với riêng tôi, anh cuốn hút hơn nhiều kiểu người trong sạch, hiền hòa như Dương. Anh nổi giận khi ông nhân chửi tôi là đĩ. Anh đánh lão ấy một trận bầm dập để trả thù cho tôi, còn bảo người khác không có tư cách để chửi tôi là đĩ. Cái anh này thật là... Anh là con của bộ trưởng đấy. Nhà anh giàu nứt đống đổ vách mà lại còn liên quan đến chính trị nữa đấy. Để người ta biết anh đánh người như thế thì bố anh còn mặt mũi nào mà đi làm nữa à? Chết mất thôi. Lì lợm quá đi mất. Cuối cùng tôi lại chợt phát hiện ra một điều nữa. Một điều thật hiển nhiên là những lúc tôi khốn khó nhất thì vẫn chỉ có một người bên cạnh và giang tay cứu vớt đời tôi. Người ấy từng nhấn chìm tôi trong bùn lầy, nhưng cũng chính là người đã lôi tôi lên khỏi vực sâu tuyệt vọng. Tôi ghét anh, tôi cũng rất giận anh, mà tôi cũng chẳng thể phủ nhận được tôi thích anh. Trong đau đớn còn có cả tình cảm của tôi. Biết là không nên, không thể, nhưng sao vẫn cứ thích anh thế này. Mai cô nghỉ làm đi. Tự nhiên đang mải nghĩ, anh mở mắt dậy từ lúc nào không biết, bất thình lình nói làm tôi giật mình. Tôi luống cuống rụt tay về, cũng tỏ ra bình thường rồi trả lời: tôi cũng đang định xin nghỉ, ai ngờ chưa kịp thì anh ta... Cái loại đàn ông thế mà cô cũng làm ở nhà hàng đó được à? Nhất lẽ nhỉ lùn cô chưa nghe, nhìn mặt nó đã thấy không đàng hoàng rồi. Nhưng mà việc ở đấy tốt, lương lại cao. Thằng nào bao cô mà để cô phải đi làm cái kiểu ấy? Không bao được thì bảo nó nghỉ mẹ đi. Nghe thế tôi điên quá mới nghiến răng bảo anh: anh bị điên đấy à? Cứ suốt ngày làm nhà, bao bao cái gì mà bao? Tôi đã bảo là tôi không làm gái lâu rồi. Thế cô với Dương là như thế nào? Liên quan? Ông này nói năng khó hiểu bỏ xứ. Trước thì bảo biết bạn anh không phải là kiểu người bỏ tiền ra bao nuôi người khác. Còn nghĩ tôi một lúc vừa được bao vừa được tán tỉnh dương bắt cá hai tay. Giờ tôi bảo tôi không được ai bao, anh ta lại quay lại hỏi với tôi dương là thế nào. Loạn cả đầu lên, chả hiểu ông này nghĩ gì trong đầu nữa. Nhưng mà thôi, tôi chẳng thèm đưa con với người đang bị thương vì cứu tôi. Thế nên tôi đáp, chả sao cả, bạn bè. Tôi không tin. Không tin thì anh hỏi làm gì? Huy không trả lời tôi nữa. Anh chớp chớp mắt mấy cái rồi lại lan ra ngủ. Được một lúc, tự nhiên tôi thấy mặt anh đỏ bừng bừng. Sợ chán thấy nóng quá. Kiểu này chắc vết thương trên đầu đau quá rồi nên sốt. Tôi giật mình lay lay anh dậy. Huy, Huy ơi. Hả? Dậy, dậy đi viện. Em gọi taxi cho anh đi viện nhé. Tôi nói mấy câu mà anh không trả lời. Cuối cùng hoảng quá nên vội vàng lấy điện thoại ra gọi taxi. May sao có tài xế Grab ở gần đấy búc chuyến, nên mấy phút sau đã đến khu trọ chỗ tôi. Tôi phải nhờ anh ta vào tận phòng để cõng Huy đến bệnh viện. Tôi không biết hôm ấy Dương trực nên sau khi chuyển cấp cứu, tôi đẩy anh Phi hẳn lên khoa ngoại. Dương vừa nhìn thấy tôi tất tất tươi tươi, còn Huy thì nằm mê man trên cái cáng thì chạy lại hỏi tôi. Ơ, sao thế này hả em? Huy bị làm sao thế? Anh ấy đánh nhau, Huy đập gạt tàn vào đầu anh ơi. Nãy em rửa vết thương rồi nhưng không biết là có sao không. Anh ấy cứ sốt thôi. Không sao đâu, đẩy vào phòng tiểu phẫu anh xem cho. Dương không cho Huy đến tận gần sáng mới xong. Lúc anh đi ra tôi vẫn ngồi ngoài hàng ghế chờ hành lang. Buồn ngủ lắm rồi nhưng mắt thì vẫn cứ mở thao láo không thể chợp được. Vâng, vào trong phòng anh nghỉ một chút đi, trong đấy có giường. Thôi, em ngồi đây được rồi. Anh Huy sao rồi hả anh? Có sao không ạ? Đầu anh ấy... Không sao đâu. Nhưng mà mai vẫn phải đi chụp xem có làm sao không. Nhưng em thấy anh ấy bị sốt đấy ạ. Ừ. Trước Huy bị tai nạn, chấn thương phần đầu rồi nên giờ bị lại. Bây giờ hơi chấn động một chút thôi. Em đừng lo, không sao cả đâu. Vâng ạ, thế em yên tâm rồi. Em về đây. Có gì anh gọi cho em nhé. Tôi muốn ở lại chăm Huy nhưng không tiện lắm. Một là tôi sợ lằng nhằng rồi lại đến tai Vi. Hai là tôi vẫn chưa muốn nói cho Dương biết chuyện của tôi với Huy vào lúc này. Thế nên đành phải quyết định đi về. Tôi vừa đứng dậy thì Dương nói. Vân. Dạ. Huy bị sao thế? Xem để đưa Huy vào viện. Nãy ở nhà hàng em có đánh nhau, anh Huy cũng ở đấy. Xong em thấy đầu anh ấy bị thương nên em đưa đến đây. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng kỳ thật chẳng hợp lý thế nào. Bởi vì lúc tôi đưa Huy vào đây đã hơn 2 giờ sáng rồi. Trong khi đó Dương thừa biết tôi tan ca là 10 giờ đêm. Anh không hỏi tôi nữa, mà chỉ giơ tay xoa đầu tôi. Anh gọi taxi cho em về nhé. Tranh thủ về ngủ thêm một lúc đi. Mai còn đi làm nữa. Vâng, em tự book Grab được mà. Anh đi làm nhé, em về đây. Về đến nhà tôi mệt nên nằm xuống giường cái đã lăn ra ngủ. Nhưng vì trong lòng vẫn cứ canh cánh chuyện của Huy nên chẳng thể nào ngủ ngon giấc được. Cứ chập chờn suy nghĩ rồi mơ đến nay. Tôi mơ Vi vào tận đây tìm tôi, thuê người đánh cho tôi một trận thử sống thiếu chết rồi giành mặt tôi. Cô ta bảo, mày đã cút rồi mà vẫn còn cố mổ chài chồng tao được. Mày thấy anh Huy ngon nên không dứt ra được, muốn đào mỏ chứ gì. Mẹ mày chết mà mày còn chưa sáng mắt ra. Mày muốn em mày cũng phải chết vì có một đứa chị gái khốn nạn như mày đúng không? Mày trả bú cho con tao, trả Huy đây cho tao. Còn đí này, tao phải rạch mặt mày để từ nay mày hết đi về bán đàn ông. Tôi mơ đến cảnh Vi cầm dao dí vào má tôi thì sợ quá giật mình tỉnh dậy. Người ngợm váng ra mồ hôi, bật điện thoại lên nhìn đồng hồ đã thấy gần 10 giờ sáng. Giấc mơ kia làm tôi sợ nhưng cũng nhắc nhở tôi một điều rằng nếu như tôi cứ mãi dây dưa với Huy thì Vi chắc chắn sẽ không để cho tôi yên thật đấy. Chị ta quan học nên hành động thâm sâu đáng sợ, sẽ không phải chỉ đánh ghen bình thường mà còn vùi dập tôi không ngóc đầu lên được, nhấn tôi xuống tận cùng tăm tối như mấy năm trước đây. Tôi chỉ còn thằng tí thôi. Tôi không thể để nó có chuyện gì được. Cũng bởi vì thế nên dù lo lắng cho Huy, nhưng tôi vẫn quyết tâm cắt đứt hẳn. Tôi không đến bệnh viện thăm, mà cũng chẳng liên lạc gì với anh nữa. Tôi biết anh cứu tôi lại thêm một lần nữa nợ ơn anh. Giờ không hỏi thăm một lời thì cũng vô tâm vô tình quá. Nhưng mà cũng còn cách nào khác đâu. Để gia đình tôi được sống yên ổn thì dù thích anh đến mấy tôi cũng vẫn phải đứng lại. Thêm nữa chúng tôi sau này rồi cũng sẽ chẳng đi được đến đâu. đều nói là người có hoàn cảnh gia đình như Huy. Ngay cả Dương thích tôi cũng chẳng với tới được. Dương lại bây giờ là tốt nhất cho chúng tôi rồi. Hôm sau Dương nhắn tin cho tôi. Ỉn ơi, em đang làm gì đấy? Em đang ngồi nhà thôi, bác sĩ hôm nay rỗi thế. Giờ mới rảnh rỗi ra được để nhắn tin cho em đây này. Sao em để ở nhà? Hôm nay em nghỉ ca à? Không ạ, em nghỉ làm rồi. Đang ngồi nhà xem có việc gì không để xin đi làm. Sao tự nhiên em lại xin nghỉ? Ông chủ có nhân viên khác rồi nên đuổi em ạ. Thế hôm nào anh được nghỉ anh chở em đi xin việc xem sao? Thôi, em xem trên mạng rồi tự đến cũng được. Bạn anh sao rồi, khỏe chưa? Nó đỡ rồi, chắc chiều nay là đều xuất viện. Vâng, thế thì may quá ạ. Hôm nào cả anh em và Huy đi ăn cơm nhé. Em đưa bạn anh vào viện, anh sẽ mời em một bữa ăn để cảm ơn. Thôi đi, dạo này sao anh khách sáo thế à? Khách sáo gì, thật đấy. Đợi hôm nào Huy khỏe rồi mình đi. Tôi ngại từ chối Dương nên cũng đành vâng rồi để đó. Thật sự cũng chẳng muốn đi nhưng anh nói thế, bảo không thì sợ Dương nghĩ tôi với Huy có vấn đề gì nên mới tránh mặt nhau. Thế nên tôi cũng ậm ừ. Thêm một tuần nữa, tôi chưa xin được việc nên ở nhà thì bán hàng online xem thế nào. Lúc đầu tôi chỉ nhập xỉ một vài chiếc về bán, kiếm mỗi ngày mấy chục nghìn. Dần dần thấy cứ đều khách, thì một tháng thu nhập cũng bằng lương đi làm thu ngân nên tôi cũng ham. Tuy nhiên bán hàng thì có thu nhập, nhưng cũng có một mặt hại, đó là công khai thông tin cá nhân lẫn số điện thoại của mình. Ban đầu tôi cũng không nghĩ nhiều mà chỉ lo bán hàng thôi, cho đến khi nhận được tin nhắn từ một số lạ. Tôi mới bắt đầu cảm thấy sợ. Dạo này thế nào rồi? Vào Sài Gòn vẫn làm gái đấy chứ? Tôi không trả lời. Hỏi kiểu đấy có vẻ chẳng tốt đẹp gì nên tôi định chặn xuống. Ai ngờ chưa kịp chặn thì đã thấy cái số điện thoại nhắn tiếp. Hóa ra mày chạy vào tận đấy mà vẫn mồ chài chồng tao vào theo được. Mày giỏi thật đấy Vân ạ. Mày có kỹ năng gì mà giỏi thế? Đọc xong tin nhắn này tôi đoán ra ngay người nhắn là Vi. Chắc có ai chia sẻ nên chị ta mới biết địa chỉ và số điện thoại của tôi. Mà thời gian này Huy cũng đang mở chi nhánh công ty trong Sài Gòn, nên có lẽ anh cũng ở đây suốt. Tôi chạy khỏi Hà Nội vào đây. Giờ Huy cũng vào đây. Với cái tính đa nghi của chị ta, chắc chắn vì sự nghi ngờ tôi dụ dỗ Huy nên chị ta mới nhắn tin dằn vặt. Ta không mồ chài gì chồng mày. Mày có chồng thì tự đi mà giữ, đừng có đụng tí là gào mồm lên rồi đổ tội cho người khác. Loại gái như mày mới vừa ăn cắp vừa la làng, chứ riêng tao chẳng bao giờ phải gào mồm lên với đứa bẩn thỉu như mày. Mày chắc không muốn sống yên ổn nữa nhở? Ở quê mày còn em mày đấy. Hay mày vào đấy sướng quá nên quên thằng em bất cù bất cơ, nghèo rất mông tơi của mày rồi. Mày đụng đến em tao xem, thử xem tao có giết mày không. Mày không cần phải dọa. Mày đừng tưởng mày trong đó mà tao không làm được gì. Tao không dọa đâu. Tao nói rồi, mày có chồng thì tự đi mà giữ. Tao với chồng mày không liên quan gì đến nhau lâu rồi. Mày đừng có động một tí là lấy tao ra để chửi. Riêng mày với ông Huy tao không bao giờ muốn dây đến nữa. Mày như một cái bãi phân chó ấy. Nhưng có đứa vẫn cứ bu vào đống cứt đấy đấy. À không, đống tiền chứ. Thiếu cái gì thì thèm cái đấy mà. Tao bảo rồi, tao với chồng mày không có liên quan. Mày thích thì mày cứ điều tra cho rõ. Còn mày dám đụng đến em tao, tao thề tao sẽ cắt cổ mày rồi đếm đầu mày cho chó ăn. Nợ cũ tao chưa tính xong đâu. Giờ thì mày biến đi cho tao làm việc. Từ sau chuyện của mẹ tôi đã không còn có thể nhẹ nhàng cầu xin chị ta nữa. Đối với tôi, bây giờ Vi như một cái gai trong lòng. Cứ mỗi lần nghĩ đến là lại đau âm ỉ. Tôi ghét chị ta, ghét lây cả sang Huy. Hai người họ là hai người mà tôi không thể nào muốn dây đến hết. Nhưng cuối cùng tôi lại thích người đàn ông kia mới buồn cười. Cuộc đời này chớ trêu thật đấy. Để tránh phiền phức tôi âm thầm chuyển chỗ ở. Tôi thuê một căn phòng trọ ở cách chỗ cũ mấy cây số. Tạm thời tôi ở nhà bán hàng online và tranh thủ học. Cũng may thời gian ấy Huy không tìm đến tôi. Thỉnh thoảng qua lời Dương kể tôi mới biết Huy đang về Hà Nội để làm thêm ít xét nghiệm xem não có bị làm sao không, mà đầu anh bây giờ vẫn chưa bình phục được. Nhiều lúc cứ đau từng cơn, vã cả mồ hôi hột, mà ở Sài Gòn thì lại không tìm ra nguyên nhân. Tôi lo lắm, vừa lo vừa thương anh nhưng không biết làm sao. Bởi vì bây giờ giữa chúng tôi tồn tại bao nhiêu chuyện bồn bề, chuyện mới, chuyện cũ, cả Vi cả Dương, tất cả làm cho tôi không có cách nào để gặp gỡ hay liên lạc với anh nữa. Tôi không muốn làm kẻ thứ ba, không muốn phải chịu đau khổ nhiều như trước đây. Giờ chỉ mong hai chúng tôi cứ như người xa lạ. Đến lúc tôi bỏ đi, sau này hãy cho tôi biết anh vẫn tốt và sống hạnh phúc là được. Tôi không mong gì hơn nữa. Bắn đi một thời gian, vì có lẽ cũng điều tra không ra được gì nên cũng không làm phiền tôi nữa. Nửa tháng sau đó Huyền vào Sài Gòn với tôi. Gần 2 năm không gặp, nó gầy đi rất nhiều so với trước đây. Mắt trũng sâu, má hóp lại, nhìn ra rẻ xám xịt trông như một con ma đói. Tôi đón nó sân bay mà mừng mừng tủi hủi, cứ ôm chầm lấy nó rồi khóc giống lên. Con điên này, sao mày gầy thế? Sao gầy thế hả? Gầy cái gì, ta đang giảm cân. Nhìn ngon nghẻ thế mà có khách được chứ. Khách hứa cái gì? Vào trong này là bỏ hết quá khứ ở ngoài Hà Nội rồi. Giờ vào đây ngon nghẻ kiếm trai đẹp để yêu thôi nhá. Kiếm mình nào bề ngoài thì bình thường, còn bên trong thì lắm tiền ấy. Cô của tao là bình thường thì lạnh lùng, nhưng trên giường thì hóa thú. Thế mày hợp với ông Huy rồi đấy. Sao, gặp lại nhau chưa? Lên giường với nhau chưa? Gặp rồi, nhưng chưa làm gì cả. Thôi về phòng trọ đã, tao sẽ kể sau. Có Huyền vào ở cùng tôi cũng đỡ buồn. Nó mang vào mấy chục triệu, bảo đây là số tiền ngoại gửi tiền về quê. Nó làm gái mấy năm nay, tiết kiệm được, giờ mang vào đây lập nghiệp cùng tôi. Tôi bán hàng online thì chỉ đủ ăn với đủ về quê để nuôi thằng Tí, chứ chả để ra được đồng nào, nên ngượng quá gái đầu. Nhưng mà tao không có tiền, lâu rồi tao không đi làm, cũng chẳng để ra được xu nào cả. Giờ quái gì, có tiền của tao đi thôi. Tao với mày thuê cửa hàng bán hoa tươi đi. Cũng là bán hoa, nhưng không phải bán hoa cho trai nữa, mà là bán hoa tươi, sạch sẽ đàng hoàng. Tiền sử mày, nhưng mà tao không có tiền góp vốn, tao ai náy lắm. Tao đã bảo là không phải lo, mai mình đi xem chỗ nào nhập hoa rồi mình đi xem có chỗ nào mặt đường để thuê không. Cứ nghĩ đến làm ăn chân chính là tao thấy là người ngợm cứ rộn ràng hết cả lên mày. Gớm, cứ sốt lên xình xịch. Đi tắm đi cô nương, giờ còn ăn cơm. Lâu không ở với nhau, nên cả đêm hôm đó tôi với Huyền cứ nằm ôm nhau và nói rất nhiều chuyện. Nó kể chuyện mấy năm làm gái của nó. Khi không có tôi ở Hà Nội, tôi lại kể cho nó nghe về Huy lúc canh vào đây. Huyền nghe xong thì gật gù. Này, tao cảm thấy ông Huy không còn yêu con Vi đâu. Tao không biết, giờ tao cũng không quan tâm. Ông ấy lấy ai cũng được, cứ hạnh phúc là tao vui rồi. Ông ấy yêu mày như thế mà bạc béo bỏ mẹ. Nằm viện rồi đầu giờ như thế mà mày không mỏi han một lời. Lần đầu tiên tôi nghe cái câu ông ấy yêu mày như thế, tim tôi cứ đập thình thịch. Tự nhiên mặt cũng đỏ ửng lên. Tôi không tin Huy yêu tôi. Tôi cũng không nghĩ ngờ nhanh có thể thích một đứa con gái như tôi. Nên tôi chưa bày chưa biến. Vớ vẩn, ông ấy yêu Vi. Tao thấy những việc ông ấy làm cho mày nhá, kiểu như rất là thương mày này. Mà tính ông ấy này thì lại dị dị. Cách yêu thì khác người bỏ mẹ. Không phải đâu. Thế không yêu mày thì ông ấy có đánh cái thằng cha chủ quán cho mày không? Không yêu mày thì có thắc mắc hỏi mày với Dương là thế nào không? Kiểu như ông ấy không phải là loại người lắm chuyện đâu, mà ông ấy lúc nào cũng thiếu tiền đến mức phải đi đòi tiền mày. Mà giàu như ông Huy cho mày bao nhiêu tiền mày còn chẳng tiếc. Mấy cái chục triệu ông ấy bỏ phẩy tay là cái. Cái quái gì phải léo đéo đòi mày. Tôi vẫn lắc đầu không tin. Không phải vì tôi không muốn tin, mà là tôi không dám tin. Tôi chỉ là đứa làm gái thôi. Anh mua bán trả tiền thế là xong. Với cả tính cách Huy có bí ẩn và khó dò như thế, tôi cũng chẳng đoán được anh nghĩ gì. Làm sao mà biết là được anh có yêu tôi hay không. Tao bây giờ chẳng dám nghĩ gì xa xôi nữa, chỉ mong sống yên ổn thôi. Còn người yêu ông ấy như con quỷ ấy, nó mà biết tao với ông Huy còn dây dưa, kiểu gì nó cũng không để cho tao yên. Mà mày biết rồi đấy, mẹ tao mất rồi, còn mỗi thằng Tí thôi. Nó mà thuê mấy thằng choai choai dụ dỗ em tao hút trích rồi giết người thì làm sao. Con Vi nó có học ấy, nên thâm độc lắm, toàn ném đá giấu tay thôi, có gì mà nó không dám làm đâu. Kể cũng khổ. Tao cũng thấy tiếc cho mày với ông Huy. Nếu không có con Vi kia thì nó đã khác rồi. Hai đứa mày thương nhau lắm. Mày với ông Huy ấy, nghe mày kể tao thừa biết. Phải nói ngược lại mới đúng. Tao là người thứ ba mà, phải ước tao chỉ từng quen ông Huy mới đúng. Mà duyên số buồn cười thật đấy. Và đến tận đây còn gặp lại lão. Bạn lão lại đúng là bạn tao. Thế ông Dương kia có đẹp trai không? Hiền lành đẹp trai, nhưng mà càng tí thì mình càng không với tới. Tao với mày giờ chỉ mong lấy chồng bình thường là được rồi. Thôi, chồng làm công nhân cho lành. Chứ chồng mà hoàn hảo quá, sao nó chấp nhận được quá khứ của mình. Ừ, chỉ quan trọng là người có thể chấp nhận quá khứ của mình thôi. Ít lắm, chứ thằng nào cũng sĩ diện, thằng nào cũng gian trưởng. Hiếm thằng chịu chấp nhận vợ đã từng làm gái. Thế nên tao đã bảo rồi, tao không hợp với Huy, cũng chẳng hợp với Dương đâu. Giờ cứ thế thôi, tránh được thì càng xa càng tốt. Ừ, thôi muộn giờ ngủ đi, mai tao với mày còn đi tìm mối buôn hoa nữa đấy. Ngày hôm sau, hai đứa tôi thuê một chiếc xe máy đi đến chỗ bán hoa. Có kè giá cả và cả số lượng xong xuôi, lại quay ra tìm chỗ để thuê cửa hàng bán. Huyền thuê được một cửa hàng vẻn vẹn có hơn 100m2 cũng ngay quận 3. Hai chúng tôi háo hức lắm, thức khuya dậy sớm đi lấy hoa rồi về bó, bày biển thật đẹp trước cửa. Trộm vía mới mở những cửa hàng ngay khu trung tâm nên hàng hoa rất đông khách. Chẳng ngày nào là bị tồn lại hoa cả. Có hôm Dương đi qua quán, thấy tôi đang cạm cội bó hoa thì lên tiếng trêu. Em ơi, bán cho anh bó hoa đi, hoa nào đẹp nhất thì gói lại cho anh. Tôi ngẩng đầu lên cười toe toét. Thế anh lấy giấy báo gói lại em cái, em đẹp nhất ở đây đây này. Em bao nhiêu tiền? Một bữa gà rán thôi, giá rẻ bất ngờ đấy. Rẻ thế, thế lúc nào anh mua được? Đợi em xong việc đã nhá, ít thì cũng phải giờ nghỉ trưa. Ok, anh sẽ ngồi đây đợi em. Huyền quen với sự xuất hiện của Dương rồi nên cũng niềm nở nói chuyện với anh. Tính Dương hiền hòa, anh dễ gần nên ai nói gì anh cũng cười. Chờ bọn tôi xong xuôi, ba đứa lại dẫn nhau đến quán gà rán mà tôi yêu thích. Ăn uống căng bụng rồi anh lại chờ tôi về. Đã có lần Huyền hỏi tôi, kiểu người như Dương có lẽ sẽ chấp nhận được quá khứ của mày đấy, sao mày không thử mở lòng với người ta? Tôi thì chỉ biết cười thôi. Vì tôi thích Huy mà, sao tôi lại đến với bạn anh được? Trong khi tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, trong lòng tôi cũng chỉ thật sự coi Dương là bạn bè thôi. Có lẽ anh cũng hiểu nên từ đó tới giờ cũng không hề nhắc gì đến chuyện tôi và anh thử tìm hiểu nhau nữa. Tôi nghĩ thế cũng tốt. Sau này có lẽ anh sẽ gặp được người tốt hơn, phù hợp với anh hơn. Người trong sạch hiền lành và lương thiện nhanh, kiểu gì cũng gặp được một người con gái tốt. Không cần phải thích một đứa con gái dơ bẩn như tôi làm gì. Tôi vừa gói hoa vừa thở dài, nghĩ đến Dương rồi lại nghĩ đến Huy. Tôi mới phát hiện ra mình nhớ anh thật đấy. Mãi cũng lạnh lùng khác người. Tôi không liên lạc, không hỏi han, anh cũng không tìm đến mà cũng chẳng quan tâm gì đến tôi nữa. Tôi biết thế là tốt cho chính mình, nhưng vẫn cảm thấy ít nhiều hụt thẫn. Có lẽ với anh tôi thật sự như lời anh nói. Tôi vào đây chả phải vì cô. Cô đừng ảo tưởng quá. Chắc là tôi đã tự ảo tưởng quá rồi. Chớp mắt một cái, thằng Tí cũng đến lúc đi thi đại học. Mấy lần tôi gọi điện về cho cậu, hỏi em tôi đã đăng ký thi trường nào chưa, nó có chịu ôn bài không. Cậu tôi bảo thằng Tí rất ngoan, chăm chỉ học. Nó còn bảo với cậu là sẽ thi vào đại học điện lực, khoa hệ thống điện, sau này ra trường làm kỹ sư. Thấy em chịu học hành và thi đại học, tôi mừng lắm. Làm được bao nhiêu tiền tôi gửi về quê hết. Ngày thằng Tí thi, tôi ở cửa hàng bán hoa cũng chẳng ngồi yên được. Đến lúc biết điểm, nhìn thấy tên em mình đỗ vào khoa hệ thống điện, tôi quay sang ôm Huyền khóc nức nở, khóc như một con điên vì sung sướng quá. Huyền ơi, em ta đậu đại học rồi đây này. Nó đậu đại học rồi, nhà tao có người đồ đi nào đấy mày ạ. Thích quá. Con điên này, khóc với lóc cái gì? Vậy vậy vui mới đúng chứ. Khóc cái gì? Nói là nói thế nhưng giọng Huyền cũng lạc đi. Mắt nó đỏ hoe, cứ vỗ vai tôi động viên. Bao nhiêu công sức của tao được bù đắp rồi mẹ. Mừng quá. Mong bố mẹ tao trên trời nhìn thấy em tao bây giờ. Mong bố mẹ tao phù hộ cho nó học hết được đại học. Ừ, kiểu gì bố mẹ mày cũng nhìn thấy. Tao muốn về thăm quê quá. Tao nhớ nhà. Tao muốn về nấu cho thằng Tí ăn một bữa cơm để đi học. Tao muốn về quá Huyền ơi. Con bạn tôi tự nhiên bật khóc tu tu. Nó vừa méo máu vừa bảo, cái con Hâm này, khi nào nó lớn, nó hiểu mày thì nó phải nấu cơm cho mày ăn. Xin lỗi mày. Mày không phải về, mày đã hy sinh cả đời của mày cho nó rồi, mà vẫn muốn nấu cơm cho nó ăn à? Mày sống khổ sống sở để nó được sung sướng mà mày vẫn muốn hầu nó à? Vân ơi, khổ quá thôi. Hôm ấy hai đứa tôi không bán hàng nữa mà chỉ ngồi trong quán hôm nhau khóc. Đến tận chiều tối, hai mắt sưng húp cả lên, mệt quá nên đi đóng cửa về nhà nấu cơm thì tôi nhận được một cuộc điện thoại. Số này là số lạ, tôi tưởng là khách gọi đặt hoa nên nghe máy. Ai ngờ vừa alo một cái, đầu dây bên kia đã nói, chị Vân ơi. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 8 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tựa đề lấy gái về làm vợ được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Và để theo dõi được sớm nhất tập chính của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những tập tiếp theo. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.